Nó tò mò đi tới đi lui trên mặt đất, ước lượng độ cao độ rộng, vô cùng chú tâm. Mấy kẻ ngu ngốc ở trong chỗ tối thương lượng với nhau xong xuôi, được, đi ra đánh nó một trận trước. Không phải cương thi mắt xanh không kịp phản ứng, chẳng qua nó không biết mấy người này muốn làm gì. Bọn họ chùm một túi vải đen lên đầu nó còn tưởng rằng họ đang chơi đùa với mình. Phía sau có người cầm gậy gỗ giáng lên người của nó tới tấp, cho nên nghề đánh phủ đầu này thật sự có lịch sử đã lâu. Khúc gậy to đánh lên người, nhưng cương thi mắt xanh không thấy đau. Nó bị đánh mấy cái đã cảm thấy thú vị. Xảo Nhi cũng thường xuyên giận dỗi đánh nó, chỉ có điều là không cầm gậy thôi. Nó nhanh chóng kéo chiếc túi trên đầu ra, thuận tay túm lấy một cây gậy gỗ của một người, nghiên cứu hoàn hảo xong, cuối cùng giơ gậy gỗ lên, thử dò xét gõ lên trán mình một cái. Gậy gỗ vang lên một tiếng rồi gãy đôi. Mấy người kia kinh sợ ngây người. Đáng sợ hơn là nó lại gõ một cái lên kẻ đang ngây ra vì bị nó đoạt gậy gỗ. Lần này nó cũng dùng sức rất nhẹ. Nó nuôi Xảo Nhi nên biết được loài người rất yếu ớt, cho nên chỉ dùng lực đùa giỡn gõ lên trán hắn ta. Sau đó tên hung đồ chỉ cảm thấy hình ảnh chợt lóe lên, đã bể đầu chảy máu. Một khoảng yên tĩnh kéo dài. Khi nó lại lấy một cây gậy gỗ khác thì mọi người mới tỉnh hồn lại, bỏ chạy trối chết, vứt lại dưới đất mười mấy cây gậy. Sự thật chứng minh cương thi mắt xanh vô cùng hiền lành. Nó cho rằng mình làm hư cây gậy, cho nên bọn họ không cùng chơi với nó nữa. Nó nhặt mấy cây gậy trên mặt đất lên, tính tối hôm sau lúc bắt đầu làm việc sẽ trả lại cho bọn họ. Sau khi Xảo Nhi biết chuyện xảy ra, đã lặp đi lặp lại với nó rất nhiều lần. Cái đó kêu là đánh, là hành động khi loài người tấn công lẫn nhau, không phải là chơi. Cương thi mắt xanh liền tức giận, bọn người to gan, ngay cả cương thi cũng dám đánh. Đêm hôm sau, cương thi mắt xanh bắt đầu làm việc tiếp. Đại đa số chủ thuyền trên bến tàu đều chờ nó. Nó còn chưa đến gần, đã có người cất giọng chào hỏi. Mắt xanh, cậu mới đến à? Sang đây làm đi. Nó nhanh chóng sải bước đi qua đó, giúp dỡ hàng. Bên cạnh cũng có chủ hàng đang đợi, không hài lòng. Tại sao anh lại như vậy? Rõ ràng là tôi đứng đây đợi hắn trước. Mắt xanh, dỡ hàng cho tôi trước đi. Cương thi mắt xanh cũng đã làm việc ở đây vài ngày. Nó cũng hiểu được mấy từ. Đến đây, qua bên này, bắt đầu, làm việc. Đơn giản hay nghe này. Lúc này nó hơi do dự. Nó biết chủ thuyền gọi nó, nhưng nó không phải đang làm bên này ư? Nó do dự khiến chủ thuyền bên cạnh không vui. Đến đây, tôi trả cậu gấp đôi tiền công được không? Lời vừa nói ra, mấy chủ thuyền chờ dỡ hàng bên cạnh cũng không vui. Một người làm công việc của 10 người, anh nghĩ trả người ta gấp đôi là hào phóng rồi hả? Mắt xanh, qua chỗ của tôi trả cho cậu gấp 5 lần. Cương thi mắt xanh nhìn trái, rồi lại nhìn phải. Xung quanh lại bắt đầu đấu giá, giá tiền ngày một cao. Cuối cùng tiền bạc cũng không giải quyết được vấn đề. Mấy chủ thuyền càng lúc càng tức tối, lại bắt đầu đánh nhau. Bến tàu ẩu đả lộn xộn. Cương thi mắt xanh chỉ nghe hiểu được một phần nhỏ của câu chuyện. Miễn cưỡng hiểu được là vì bọn họ tranh giành thứ tự trước sau. Nhưng nó vẫn không giải thích được. Có thời gian như vậy, cứ đứng xếp hàng, đợi đến lượt không phải là xong rồi sao? Có gì đâu mà phải tranh giành chứ. Nó cảm thấy vẫn là cương thi đơn giản. Chuyện có thể khiến chúng tranh chấp tất nhiên là liên quan đến chuyện tính mạng. Bọn chúng không giống loài người. Vì chuyện chán ngấy như thế cũng có thể tranh giành đến mức sứt đầu mẻ chán. Cuối cùng, nó vẫn bốc hàng cho 8 con thuyền. Giá tiền cũng hơn bình thường rất nhiều. Lúc rời đi, tên đốc công trợn mắt chừng nó. Bởi vì nó vẫn còn tức giận vì chuyện mấy tên kia trúng túi đánh nó đêm qua. Cho nên lúc này nó cũng hung hăng, trợn mắt chừng lại tên đốc công. Đột nhiên gã đốc công yếu đi 3 phần khí thế, nhanh chóng quay đầu đi, không dám nhìn nó nữa. Đêm nay nó kết thúc công việc rất sớm. Lúc đi cũng có chủ thuyền gọi nó. Nó chỉ khoát tay với chủ thuyền. Bây giờ nó đã biết nghĩa của việc khoát tay chính là không. Rõ ràng nó rất thích thế giới loài người. Cũng giống như Xảo Nhi, nó cố gắng học tập động tác của bọn họ, thậm chí tập quen với tiếng nói loài người. Thật ra, phố chợ cũng không phải nơi thích hợp để tu hành. Ở đó quá hỗn loạn, phức tạp. Những việc vặt vãnh thôi cũng làm tốn nhiều thời gian của bọn họ. Mà hàng ngày cứ trong dòng người xô đẩy, rất có thể sẽ chịu không nổi sự thê lương tịch mịch sau này. Khó hơn nữa là không thể khôi phục lại sự thanh tu tâm tĩnh như nước lúc ban đầu. Nhưng việc nhập thế cũng là mơ ước cấp thiết nhất của tất cả thần linh yêu ma. Cho nên chuyện đầu tiên mà vô số yêu ma sau khi đắc đạo chính là biến thành người. Cương Thi Mắt Xanh cũng chỉ là một kẻ đương lúc tu hành, đối với tương lai vẫn còn u mê vô cùng, không biết là sẽ thành tiên hay là thành ma. Nhưng rõ ràng nó cũng rất thích ở chung với con người, mặc dù thật ra chỉ là một làng trài vắng vẻ, đối với nó mà nói cũng đã là quá náo nhiệt. Nó cố gắng để thích ứng với nơi này, sống giống như con người, nhưng rõ ràng còn phải cần nhiều thời gian nữa. Ít nhất nó vẫn không thể đi lại dưới ánh mặt trời, mà điều nó có thể chỉ là thường ra ngoài vào ban đêm. Lúc đó đại đa số loài người đều đã đi ngủ. Nó rời khỏi bến tàu, trên đường phố đã rất yên tĩnh. Nhà nhà đều tắt đèn đóng cửa, thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa. Có con chó hoang gặp nó trên đường nhưng cũng không dám lên tiếng, cúp đuôi chạy mất. Đến khi người gõ mỏ 7 cái, trên đường có người lớn tiếng mượn đường dẫn thi, người sống tránh xa. Cho nên mấy quán nhỏ linh tinh cũng vội vàng thu dọn đồ đạc, con phố dài trở nên u tối thăm thẳm. Không lâu lắm, có tiếng bước chân nặng nề, chỉnh tề đi đến, tiếng động như rộng cừ. Tựa như Cương Thi Mắt Xanh cũng biết người này, nó nghiêng người, trốn dưới mái hiên, nín hơi nép sát vào. Người đó rõ ràng là đại đệ tử Phản Thiếu Cảnh của Thúy Vi Sơn, cùng với tên đệ tử nhỏ của mình, dẫn một đội hành thi đi qua. Đương nhiên, hắn cũng cảm giác được hơi thở của Cương Thi Mắt Xanh, nhưng bởi vì trên người nó không có tỏa ra hơi thở ác nghiệt của cương thi hút máu, nên hắn không ra tay. Đương nhiên, Cương Thi Mắt Xanh cũng không muốn ra tay đánh nhau với hắn. Mặc dù Thúy Vi Sơn phá hủy đạo quán của lão đạo Sung Linh, nhưng nó cho rằng việc đó không liên quan đến nó. Trong bóng đêm đặc quánh, một người một thi liếc nhìn nhau trên phố. Đệ tử nhỏ của Phản Thiếu Cảnh cầm lồng đèn đi phía trước cũng không phát giác ra. Cương Thi Mắt Xanh đi vòng quanh thôn nhỏ cả buổi tối. Rốt cuộc, nó tìm được một nơi thích hợp để xây hang theo kiểu loài người. Nơi này cách gần bờ biển, nhưng sẽ không bị ảnh hưởng bởi thủy triều. Xây nhà tốt là phải tọa bắc, hướng nam. Loài người luôn thích ánh mặt trời, mặc dù nó chẳng thích chút nào. Ban đêm, nó dẫn Xảo Nhi đến xem nơi này. Xảo Nhi lòng vòng hồi lâu, không biết đang nhìn cái gì. Nó đành phải viết chữ trong lòng bàn tay cô. Xây một ngôi mộ ở đây. Thời đó có một nơi tốt, mật độ nhân khẩu thấp, người ở thưa thớt. Làng trài này lại là vùng sâu vùng xa, cho nên không có khế đất. Nó đã chọn xong, lại nhanh chóng bắt đầu học người ta đào móng. Xảo Nhi phát hiện nó dùng tay dựng nền, đau lòng vô cùng. Cô vội vàng viết chữ lên ngực nó, nói cho nó biết những cái này có thể dùng cuốc làm. Ngày hôm sau cô cũng mua 2 cây cuốc cho nó. Mới đầu nó không quen dùng cuốc, cảm thấy nó dùng cuốc chẳng khác gì nói là cây cuốc dùng nó để đào đất đi. Càng về sau, nó dùng cũng quen tay, cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Thế là đã học được dùng cuốc đào đất rồi. Nền rãnh là khi nó kết thúc công việc mới tới đây đào. Ban ngày, Xảo Nhi muốn đến, nó chỉ ôm cô ngủ, không cho phép cô rời đi. Đến lúc tối, Xảo Nhi liền chuẩn bị 2 cây cuốc cùng đào đất với nó. Nó cảm thấy chắc là cô muốn chơi đùa cùng nó nên không ngăn cản cô. Khi đó, vật liệu kiến trúc có hạn, đại đa số đất đá xây dựng và gỗ đều vô cùng cao quý. Chỉ có kẻ giàu có mới có thể mua được số lượng lớn. Nhưng việc xây hang bằng đất đá đối với Cương Thi Mắt Xanh mà nói chính là khó khăn. Tảng đá lớn nhỏ không hợp quy tắc, xây chồng lên nhau vô cùng khó khăn. Bùn thì cần phải hơ lửa cho cứng rắn, nhưng nó lại không thích lửa, cũng hoàn toàn không thể cầm đuốc cháy sáng. So ra, xây bằng gỗ thì đơn giản hơn nhiều, cho nên nó dành chút thời gian đi vào núi sâu, khiêng về rất nhiều cây to. Việc này Xảo Nhi có hiểu biết nhiều hơn nó. Gỗ ướt rất dễ bị biến dạng, Cô kêu nó cắt thân gỗ thành những tấm ván, phơi nắng xung quanh. Lần này, Cương Thi mắt xanh phải len lén đi vào nhà thợ mộc, học xem cắt ván gỗ như thế nào. Nhìn thấy ống mực của thợ mộc, nó hơi sợ hãi, cũng không dám đụng vào. Nhưng búa rìu, cái bào, dùi, thước cuộn vân vân, nó cảm thấy rất tò mò. Thừa dịp người ta ngủ say, lén mang về xài. Sợ Sảo Nhi thấy lại trách mắng, nên nó xài xong, lại mang đi trả lại. Sau khi hy sinh vài thân cây, nó đã cắt xén được mấy tấm ván giống người ta. Sau đó, nó lại dùng cái bào gỗ của thợ mộc bào phẳng tấm ván. Đầu tiên, nó không sử dụng thành thạo, bào tấm ván vô cùng gồ ghề, tựa như mặt rỗ. Sau đó, từ từ có thể miễn cưỡng nhìn được. Sảo Nhi vừa thán phục, vừa buồn cười hành động của nó. Có đôi khi cũng ôm cổ nó khen ngợi, lúc đó nó sẽ đắc ý, vênh mặt lên trời, làm ra vẻ như kéo được mấy quân bài 2 năm 8 vạn vậy. Sau khi đào xong nền móng, vài tấm ván cũng đã làm xong. Mặc dù đây là mùa đông, gió ven biển vẫn chưa hề giảm. Cương Thi mắt xanh không biết phải chêm miếng gỗ đóng vào khe hở của tấm ván, nên chỉ dùng đinh sắt liên tiếp gia cố lên nó. Sảo Nhi đi theo sau nó, mỗi đêm nó chỉ làm 2 tiếng ở bến tàu, thời gian còn lại sẽ đến chỗ này xây hang người. Có đôi khi khe hở của mấy tấm ván quá to, Sảo Nhi dùng hồ làm từ gạo nếp hòa với bùn đất và rơm rạ dán lên đó. Thời đó, phần lớn nhà của loài người thường được xây dựng như vậy. Mặc dù không phải nhìn sang trọng xinh đẹp, nhưng cũng có thể che chắn gió mưa. Không biết có phải nó thật sự hy vọng có thể thu xếp ổn thỏa cho đồ chơi của mình hay không. Dù sao, năng lực làm việc của nó mạnh hơn loài người rất nhiều. Một tháng sau, căn nhà gỗ nhỏ bé đã bắt đầu hiện ra nguyên mẫu. Nhưng Sảo Nhi cảm thấy hoang mang. Thoạt nhìn, căn nhà rất kỳ quái. Ở dưới thì tròn trịa, ở trên thì vung lên, giống như một ngôi mộ vậy. Mắt xanh không biết làm mái nhà thế nào, may mà Sảo Nhi yêu cầu không cao, có một chỗ nghỉ chân như vậy, cô đã rất vui vẻ. Mắt xanh xây mái nhà hình nón, Sảo Nhi lại cùng đi vào núi với nó, mang về cỏ tranh khô héo, trải lên nóc nhà, khiến cho nhìn từ xa, căn nhà nhỏ này rất giống người bù nhìn khổng lồ. Hang coi như miễn cưỡng xây xong, muốn ở được thì vẫn còn làm rất nhiều thứ. Đầu tiên là giường, mắt xanh chọn một gian trong nhà, đào xuống một cái hố sâu hình chữ nhật, vừa vặn với chiều rộng của hai người. Nó vốn muốn dùng ván gỗ trực tiếp làm đáy rồi làm vách, nhưng Sảo Nhi lo lắng ẩm ướt, nó chỉ đành phải tìm chút bàn đá xanh, tạc đều rồi lót vào ba mặt. Như vậy, một chiếc quan tài mới dành cho hai người đã xuất hiện. Nó cực kỳ vui sướng, lập tức nằm vào trong, dáng vẻ rất thỏa mãn. Mà loài người từ bé đã là giống loài không biết thỏa mãn. Chỗ nghỉ chân có rồi, Sảo Nhi lại muốn trang trí cho nhà đẹp hơn, thoải mái hơn. Những điều này nếu như dùng tiền, rất đơn giản có thể đạt được. Nhưng đối với Sảo Nhi mà nói, điều này rõ ràng không thực tế. Cô giữ rất kỹ những đồng tiền trên tay. Mắt xanh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Chỉ có điều, lần đầu tiên cô có nhà thuộc về mình, khó tránh khỏi chút hưng phấn. Mặc dù mắt xanh cũng không có nói đặc biệt xây cho cô, nhưng cô đã trực tiếp coi như là tất cả của cô rồi. Cô muốn dùng mấy mảnh gỗ còn lại làm cái tủ có ngăn, nhưng thử vài lần mới phát hiện ra việc này không dễ dàng gì. Rốt cuộc có lần tay bị vụn gỗ đâm vào, chảy máu rất nhiều, mắt xanh không cho phép cô đụng đến búa nữa. Cô khoa tay múa chân, nói cho nó biết ý nghĩ của mình. Nó lại làm một chiếc tủ âm tường thật to trong nhà cho cô. Mặc dù cửa tủ kia rất nặng, Sảo Nhi phải cố sức mới kéo ra được, nhưng cô rất vui vẻ. Sau khi xây nhà thì phải đặt một cái cửa. Nếu như theo thói quen của mắt xanh, nó có thể trực tiếp đánh kẻ cướp hang. Hơn nữa, còn có thể ở một cái hang rất xa tránh để người khác chú ý. Cũng may là hang này không phải cho nó ở. Nó cũng đành phải theo thói quen của loài người, làm một cái cửa, thật ra cũng chưa được xem là an toàn lắm. Cửa theo kiểu kéo đẩy, thoạt nhìn cũng rất đẹp mắt. Trong nhà Sảo Nhi ở đằng trước, đằng sau, chính giữa đều có mỗi cái cửa có chốt. phía ngoài cũng có hai cái khóa. Cô nhặt được rất nhiều cỏ khô lót vào trong quan tài, trên đó trải thêm chiếc chiếu đan làm cho quan tài ấm áp mềm mại hơn chút. Khoảng thời gian đó, mắt xanh cũng gần như biến thành thợ mộc, hàng ngày cũng sẽ suy nghĩ làm thứ gì cho cuộc sống Sở Nhi tiện lợi hơn chút. Đến khi thu xếp xong những đồ vật quan trọng hết rồi, mắt xanh mới cực kỳ kích động, dẫn Sở Nhi từ khách sạn đến căn nhà gỗ nhỏ. Sau khi đến đây mới phát hiện ra mình chuẩn bị chưa đầy đủ. Thức ăn thì có thể là cá tôm trong biển, việc này mắt xanh am hiểu, nhưng nước ngọt mới chính là một vấn đề lớn. Ban đầu nó không biết loài người không thể uống nước biển, đến khi Sở Nhi lặp đi lặp lại nhiều lần ý bảo nước này không thể uống, nó vẫn còn rất nghi ngờ, nếm thử nước biển mặn chát này nhiều lần, nhưng nó không có vị giác, tất nhiên thưởng thức không ra. Cũng may là tác phong nó nhanh nhẹn, mỗi đêm đều đi đến một chỗ rất xa lấy một thùng nước ngọt khổng lồ cho cô. Nước Sở Nhi tắm rửa, giặt rũ, rửa rau thì dùng nước biển, nước ngọt dùng cho việc ăn uống. Kể từ đó, mỗi đêm mắt xanh có hai việc phải làm, một là đi lấy nước ngọt giúp cô, hai là dự trữ thức ăn ngày mai dùm cô. Nó ở chung với Sở Nhi trong ngôi nhà nhỏ 2 ngày, ban ngày ôm Sở Nhi ngủ trong quan tài, buổi tối đến bến tàu làm công. Nó cũng không yên tâm cho lắm về nơi ở mới, nên mỗi lần đi làm đều dắt Sở Nhi theo. Nó bốc xếp hàng hóa, còn Sở Nhi thì ngồi chơi bên cạnh. Sau khi kết thúc công việc thì dẫn cô đi ngắm cảnh xung quanh ngôi nhà nhỏ. Nơi này gần sát biển, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, cũng không có mấy con thú lớn, nó tương đối yên tâm. Nhưng cuộc sống như vậy cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Rốt cuộc, một đêm sau khi kết thúc công việc, nó dẫn Sở Nhi về ngôi nhà nhỏ, nhưng không có nằm vào quan tài ngủ. Sở Nhi nhìn nó hồi lâu, nó vuốt ve tóc cô, hành động đó rất dịu dàng. Sở Nhi không giải thích được ý nghĩa. Rốt cuộc, nó đứng dậy, đi ra bên ngoài. Sở Nhi cũng đuổi theo nó ra ngoài. Nó kéo cô trở về nhà. Sở Nhi đứng ở cửa nhìn nó. Nó đi vài bước lại quay đầu nhìn cô, ý bảo cô đóng cửa đi ngủ. Sở Nhi không biết nó muốn đi đâu. Nó cứ nhìn lại hồi lâu, thấy cô cũng không có ý định đóng cửa, lại quay người cõng cô lên đi về phía trước. Vào đông, gió biển càng lạnh hơn bao giờ hết. Cơn rét lạnh buổi tối thẩm thấu qua từng khớp xương. Nó cõng Sở Nhi dẫm lên bãi cát, từ từ đi vào vùng nước cạn. Khi nước đến thắt lưng nó, Sở Nhi hơi co rúm lại chút. Rốt cuộc nó cũng dừng lại, cõng cô trở lại bờ cát. Sở Nhi liền hiểu nó muốn đi xuống nước. Cô cũng không hiểu tại sao nó lại muốn xuống nước, nhưng nó muốn đi, tất nhiên là có nguyên nhân của nó. Sở Nhi viết chữ lên ngực nó, nói cho nó biết cô sẽ ngoan ngoãn ở đây. Nó lại cõng cô về căn nhà gỗ nhỏ lần nữa. Lần này, Sở Nhi tương đối ngoan ngoãn, nhanh chóng giữ nguyên quần áo, nằm vào quan tài. Nó đứng bên cạnh cô một lúc, rốt cuộc đi ra cửa, đứng thật lâu ngoài cửa, nghe trong nhà quả thật không có động tĩnh gì, lúc này nó mới lẳng lặng rời đi. Nhưng Sở Nhi làm sao ngủ được, nghe thấy nó rời đi, cô liền lục đục bò dậy. Cửa cũng đã khóa kỹ, trong phòng không có ánh đèn. May mà trước đây cũng ở trong hang động khá lâu, cô cũng đã thích ứng được bóng tối như nó. Cho đến khi phương đông có vài tia sáng ửng lên, bầu trời cũng bắt đầu tờ mờ. Đây thật ra chính là lần chia xa chân chính đầu tiên của một người một thi. Loài người thường ví von bên nhau sớm sớm chiều chiều, bạc đầu giai lão. Thật ra chỉ là văn chương tô đẹp thêm cho cuộc sống. Ban ngày thì đàn ông đi làm, phụ nữ dệt vải, ban đêm thì phải ngủ say mộng đẹp. Loài người cho dù đến 100 năm đầu bạc cũng luôn là xa cách nhiều hơn đoàn tụ. Khi sắc trời dần sáng, cả vùng đất vẫn chưa tỉnh giấc từ trong bóng tối, Sở Nhi cũng không thể đi vào giấc mộng. Cô mở cửa nhà, địa thế nơi này tương đối cao, nhà gỗ không có cửa sổ, may là tọa bắc hướng nam nên ánh sáng vừa đủ, quanh năm mát mẻ. Thật ra thì nghĩ cũng đúng, có ai thấy Cương Thi mở cửa sổ ở mồ của mình sao? Sở Nhi không nhớ mình bị bắt đến ở chung với mắt xanh đã bao lâu,